Chương 0438, tuyệt thế vô song. Tạ Lưu Cảnh kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Quân Vô Cực mặc trên người chính là pháp y, trên chân giày cùng trong tay quạt xếp đều là linh khí. Cái kia thân pháp áo cùng giày thì cũng thôi đi, chỉ là trung phẩm linh khí, thế nhưng cây quạt xếp cũng đã có thể xương thượng phẩm. Dạng này tốt đồ vật ở mảnh này cấp thấp đại lục cũng sẽ không thấy nhiều, cho dù xuất hiện, cũng phải tại đấu giá hội bên trong bán đi giá trên trời. Thế nhưng là, lấy Quân Vô Cực tài lực cùng tính tình, tuyệt không có khả năng dùng nhiều tiền đi mua. Nói cách khác, cái này một thân linh khí, rất có thể là Tạ Lưu Cảnh hồi tưởng lại ngày xưa Quân Vô Cực hướng hắn mua sắm các loại linh tài sự tình, không khỏi thở dài. Nguyên lai, ngươi ngay cả luyện khí đều học xong. Thiên phú như vậy cùng nộ tính, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng xa xa không bằng. Nơi này bất quá là cấp thấp đại lục, thiên địa linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện có hạn, các loại chân quý điển tịch thì càng ít. Quân Vô Cực nhất định chỉ tốn ngắn ngủi thời gian 9 năm, liền luyện chế được thượng phẩm linh khí nàng thiên phú, quả nhiên là hiếm thấy trên đời, không ai bằng. Tạ Lưu Cảnh tâm tình phức tạp dị thường. Lúc trước Quân Vô Cực mới vừa học luyện dược, liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Hắn đã cảm thấy nàng này quá mức yêu nghiệt. Ai biết, nàng không chỉ có luyện dược là nhất tuyệt, ngay cả luyện khí QNZ yêu nghiệt như thế quả thực là để cho người ta theo không kịp. Tạ Lưu Cảnh không biết mình rốt cuộc nên hối hận hay là nên may mắn. Quân Vô Cực ở mảnh này cấp thấp đại lục, còn có thể tại thời gian 9 năm bên trong luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Nếu là năm đó hắn kiên trì đưa nàng mang đi, nàng lại có thể đạt tới như thế nào độ cao có thế nếu là quả thật mang đi. Chính hắn nhất định không cách nào dạy bảo Quân Vô Cực luyện khí, chỉ có thể mời người cho nàng giảng bài. Kể từ đó, nàng cái kia biên thái giống như yêu nghiệt thiên phú nhất định giấu không được, nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, sợ là muốn dẫn tới các phương ngấp nghé, tìm kiếm nghị cách đưa nàng bắt đi, thậm chí là nghĩ đến rất nhiều khả năng hậu quả, Tạ Lưu Cảnh trọng trọng thở dài. Hắn bình tĩnh nhìn xem Quân Vô Cực, tâm tình phức tạp hỏi. Vì sao không nói cho ta? Ta rõ ràng nói qua. A Quân Vô Cực vô tội nháy mắt mấy cái. Lúc trước ta nhường ngươi giúp ta thu thập các loại linh tài thời điểm, ta nói qua muốn lấy ra luyện tập. Tạ Lưu Cảnh, hắn lúc ấy chỗ nào có thế nghĩ đến, Quân Vô Cực luyện tập dĩ nhiên là ý tứ này, nàng thật đúng là luyện chế được thành phẩm, vẫn là thượng phẩm linh khí. Quân Vô Cực trong tay chuôi này cây quạt, phía trên nan quạt rõ ràng chính là hắn cố ý sai người tìm tới ngàn năm băng tinh thú thú cốt, còn có cái kia mặt quạt, cũng là dùng băng tinh thú ra thú luyện chế mà thành. Nói lên đầu kia băng tinh thú, nhưng thật ra là bởi vì chất thịt không sai, hắn cố ý sai người tìm tới, đưa cho Quân Vô Cực ăn. Hắn nhớ kỹ, nha đầu này còn đem làm ra linh thực đưa hắn một phần. Cảm thụ làm thực là không tồi. Ai biết, nàng không chỉ có ăn thịt, còn đem ra cùng xương luyện chế thành thượng phẩm linh khí. Tạ Lưu Cảnh tâm lý trận bất đắc dĩ, nhưng lại không biết, mặt quạt bên trong mây mù chính là từ băng tinh thú thú huyết luyện chế mà thành. Quân Vô Cực tại thú huyết bên trong tăng thêm nhiều loại dược liệu, còn có một số độc vật, thành công đem hắn luyện chế thành mây mù giống như bộ dáng, nhốt vào mặt quạt bên trong, xem như lúc đối địch một đường sát chiêu. Những cái kia phất phới cánh hoa, thì là từ băng tinh thú răng thú luyện chế mà thành. Trên mặt cánh hoa diễm lệ sắc thái, nhưng thật ra là ngâm bên trên đầu. Quân Vô Cực học tập luyện khí thời gian có hạn, thêm nữa không cách nào học được cao minh hơn thuật luyện khí, cho nên luyện khí lúc chỉ có thể dùng đồng nguyên đồ vật, nàng mới có thể thuận lợi đem hắn dung hợp. Giống như trong tay nàng trôi này cây quạt.